Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, lại so. Thạch Hạo rất nhanh được mời đi ra, không đem hắn rời ra ngoài không được a. Ngay cả Thẩm Duyệt Tâm đều không phải là đối thủ của La Thái Phong. Bây giờ đối phương càng là chuyển đến ba tên Hoàng Kim Trận Sư. Cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể ngăn cản được tới. Lão hội trưởng, mấy ngày gần đây nhất thương lại nặng, đang nằm tĩnh dưỡng đâu. Ai lại dám bởi vì loại này, việc nhỏ, mà quấy rầy hắn. Thạch Hạo thì là không quan trọng, rất nhanh liền đi tới trong đại điện. Ở đây, hắn lần nữa thấy được La Thái Phong. Trước đó La Thái Phong miệng đầy răng đều là bị đánh mất rồi hơn phân nửa. Ngay cả xương mũi cũng bị đạp gãy. Có thể mới đi qua mấy ngày, hắn thế mà liền đem thương hoàn toàn dưỡng hảo. Đây không dùng một phần nhỏ tiên dược đi. Xách, thật sự là lãng phí. Lão thất phu, La Thái Phong cũng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Thạch Hạo mỉm cười, nói, nhanh như vậy liền đem thương chữa khỏi. Ngươi không phải hết chuyện để nói sao? La Thái Phong trong nháy mắt nổi giận, liền muốn xông đi lên đem Thạch Hạo đánh nổ. Bất quá, hắn còn không có xuất thủ, liền bị một tên Hoàng Kim Trận Sư nhấn xuống tới. Không cần loạn tắc vuông, tên kia trận sư nói ra, cái này Tam Đại Hoàng Kim Trận Sư theo thứ tự là Tăng Hòa Chính, Diêu Hạo Tông cùng Thái Khang, người nói chuyện này chính là Tăng Hòa Chính. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi cũng coi là tiền bối, lại không tuân quy củ, thế mà lấy man lực đả thương người, cái này không hợp trận sư chi đạo, cho nên, bản tọa hôm nay cố ý dẫn người đến chiếu cố ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là thu liễm. Thạch Hạo bật cười, ngươi một cái nho nhỏ Hoàng Kim Trận Sư, lại dám ở trước mặt lão phu làm càn, không biết tôn ti có thứ tự. Tăng Hòa Chính các loại ba tên Hoàng Kim Trận Sư lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra cười lạnh, chẳng lẽ lại ngươi hay là Minh Ngọc cấp trận sư sao? Nói giỡn, cấp bậc này trận sư khắp số toàn bộ tiên vực, nhiều lắm là cũng liền chừng trăm người, ngoại trừ tổng hội có vài tôn dạng này đại Phật tọa trấn, mặt khác đều bị từng cái Ngọc Tiên thế lực mời đi qua. Bố trí cũng giữ gìn thủ sơn đại trận, chỉ từ trạng thái tĩnh phòng ngự tới nói, trận sư tác dụng là muốn mạnh hơn cùng giai võ giả. Bởi vì trận pháp bãi xuống tốt, vậy chỉ cần tiên thạch cũng không có hao hết, trận pháp liền có thể một mực vận chuyển, tương đương với sẽ không bao giờ kiệt lực võ giả. Mà lại, nếu là tìm được phù hợp thiên địa chi thế địa phương, trận pháp kia vận chuyển liền hoàn toàn không có dừng lại một ngày, trừ phi thiên địa đại thế thay đổi. Từ điểm đó tới nói, trận sư tự nhiên là không gì sánh được trọng yếu, đủ để duy trì một cái thế lực lâu dài bình an. Các hạ, người thật đúng là phách lối. Tăng Hòa Chính xâm nhiên nói ra, tại trong trận sư công hội này, cũng chỉ có phụ thân của Thẩm Duyệt Tâm mới có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Những người khác thì phải toàn bộ so với hắn thấp hơn một mảng lớn. Bớt nói nhiều lời, nếu muốn so liền trực tiếp điểm. Thạch Hạo đi tới, lấy trận bàn, những lão đầu lão thái kia đều bị Tăng Hòa Chính ba người thân phận chấn nhiếp. Trước đó đều là không dám lên tiếng, hiện tại gặp Thạch Hạo cường thế cứng rắn đỗi, để bọn hắn lòng tin cũng đi theo lên. Có gì phải sợ, bản tọa tới đi, Thái Khang ngạo nghễ nói. Hắn là trong Tam Đại Hoàng Kim Trận Sư thực lực yếu nhất, địa vị tự nhiên cũng thấp nhất, cho nên lúc này hắn khẳng định là cái thứ nhất đứng ra. Đây là giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng, nhưng lần này chính là đến lập uy, tự nhiên muốn lấy thế dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Lấy công đối công, Thạch Hạo nói ra, hắn mới không có thời gian cùng đối phương từ từ chơi. Ha ha, ngươi là ngại bị bại không đủ nhanh sao? Thái Khang cười lạnh nói. Hắn bắt đầu ở trên trận bàn loay hoay. Đối phó loại này hoàng kim trận sư, Thạch Hạo cũng không có khinh thường. Trực tiếp để Tử Kim thử xuất thủ. Hai bên giao thủ một cái. Thái Khang lông mày liền nhíu lại. Đã rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể chứ? Lúc này mới vừa mới giao thủ a. Tăng Hòa Chính, Diêu Hạo Tông sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Thạch Hạo bày trận pháp xác thực cùng Thái Khang bày ra là một cái cấp bậc. Nhưng đối phương tại trên khống trận đơn giản chính là thần cấp. Tùy tiện liền tóm lấy Thái Khang nhược điểm, giúp cho đả kích nặng nề. Có thể nói, đẳng cấp tương đương trận pháp mặc dù có tương sinh tương khắc mà nói. Nhưng ném đi điểm này, uy lực nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Giống Thạch Hạo cùng Thái Khang chỗ bày trận pháp, cũng không tồn tại trên thuộc tính khắc chế, mà trận pháp bản thân uy lực lại không nhiều. Cho nên thắng bại như thế nào, hoàn toàn liền nhìn hai người như thế nào vận chuyển trận pháp. Cái này có thể nhất thể hiện một tên trận sư ngạnh thực lực. Mà từ hiện tại đến xem, Thái Khang đơn giản chính là bại hoàn toàn. Liền nhìn tiếp xuống, Thái Khang có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, thay đổi xu hướng suy tàn. Nhưng mà, Thạch Hạo thừa thắng truy kích, không có cho Thái Khang bất kỳ cơ hội nào. Nhất cử liền đem đối phương đánh tan, không chịu nổi một kích. Thạch Hạo từ tốn nói, lộ ra khinh thường cực kỳ. Tăng Hòa Chính ba người kinh hãi. Chẳng lẽ Thạch Hạo thật sự là Minh Ngọc cấp trận sư? Thế nhưng là, dạng này trận sư tựa như phượng mao lân giác. Làm sao có thể tại cái này lương kinh dạng này địa phương nhỏ xuất hiện đâu? Bản tọa đến chiếu cố ngươi. Tăng Hòa Chính đứng dậy. Hắn là trong ba tên hoàng kim trận sư mạnh nhất. Nếu là ngay cả hắn cũng bại mà nói. Lần này chi hành chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Bên cạnh, La Thái Phong trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Thạch Hạo thế mà lại là hoàng kim trận sư, cũng không tin không được a. Đối phương có thể bày ra hoàng kim cấp trận pháp, còn đánh bại cùng là hoàng kim trận sư Thái Khang, còn muốn càng nhiều chứng minh sao? Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, lão đầu lão thái bọn họ đều là vô cùng khẩn trương, bởi vì Tăng Hòa Chính xác thực lực mạnh hơn. Tại Thương Vân Thành trận đạo trong công hội, thực lực của hắn đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thạch Hạo cầm lấy trận kỳ, tay lại là một trận, không bằng, chúng ta thêm điểm tiền đặt cược a. Cái gì tiền đặt cược? Tăng Hòa Chính hỏi, Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi nếu bị thua, liền giữ La Thái Phong lại. Tăng Hòa Chính lông mày nhướng lên. Lấy lương kinh trận đạo công hội đối với La Thái Phong hận ý chi sâu. Nếu như La Thái Phong bị lưu lại, vậy khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là hội trưởng đại nhân cháu rể. Thạch Hạo thanh âm tràn đầy mê hoặc. Tiếp tục nói, ngươi như có thể thắng. Ta liền đem thứ này tặng cho ngươi. Hắn lấy ra một gốc tiên dược đặt lên bàn. Thực xâm thảo, Tăng Hòa Chính thốt ra. Làm hoàng kim trận sư, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cùng Kim Nguyên Tiên là cùng cấp, cho nên kiến thức của hắn cũng không thấp. Thực xâm thảo, đây là một loại phi thường kỳ lạ tiên dược, nó không phải dựa vào hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành, mà là chuyên môn ăn các loại xâm loại, hóa thành bản thân dưỡng phân, mà đây cũng là số rất ít tại không có thành tinh trước đó. Lại có thể ở dưới nền đất chạy loạn khắp nơi tiên dược. Thuốc này tác dụng lớn nhất không phải tăng cao tu vi, mà là bổ nguyên khí thêm tuổi thọ. Cực hạn nhất tình huống dưới có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cái gì cực kỳ chân quý. Mệnh a, có mệnh mới có thể đàm luận mặt khác hết thảy. Mà đối với trận sư tới nói, bọn hắn tu vi võ đạo chắc chắn sẽ không quá cao. Giống Tăng Hòa Chính mặc dù ở trên địa vị có thể cùng Kim Nguyên Tiên đặt song song, có thể bản thân cũng bất quá là Ngân Linh Tiên, thọ nguyên cũng liền 3-4 vạn năm, mà Tăng Hòa Chính hiện tại cũng sống hơn 3 vạn năm. Thuộc về lúc nào cũng có thể cúp máy tuổi tác đoạn. Cho nên, cây này thực xâm thảo đối với hắn dụ hoặc to lớn có thể nghĩ. Tốt, cược, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.